Chương 31, càng vội vàng càng thêm phiền. Hoàn toàn chính xác, ở chúng ta thực hiện bên trái đằng trước nước cạn ven hồ, có một con toàn thân mọc đầy lông bờm màu xanh lam nhạt, có vẻ như sư tử động vật họ Mèo đang qua lại đi bộ. Khi chúng ta đem ánh mắt nhìn về phía nó một sát na, nó đã ý thức được chúng ta tồn tại, gầm thét hướng phía chúng ta vọt tới. Ôi xuất sinh này phản ứng thật nhanh, nói lời này võ thuật, Nhất Lộ Phong Trần đã cùng cả Bù Xì Nổ chơi một cái giao nhau đổi vị trí. Nhất Lộ Phong Trần chỉ vào phía trước, bước đi như bay xuống tới. Đã ở lúc này, Độc Luyến Thu Vũ dưới chân của Phi chạy ra khỏi một cái đường thẳng đường, dọc theo một đường khác cùng Nhất Lộ Phong Trần tề đầu tịnh tiến, đồng thời ngay đầu tiên đem đầu này cự thú thuộc tính ở tại tổ đội trong kênh nói chuyện thủy tinh sư vương phẩm cấp, phổ thông bo đẳng cấp, 27 lượng máu, 57.000 o vật lý công kích lực, 97 o 14 o lực phòng ngự vật lý, 68 o phòng ngự ma pháp lực, 70 o kỹ năng, thủy chi tập kích, vỡ đánh, sẽ rách một kích bột giới thiệu, từ Giáng sinh sau đó. Nhất định thủ hộ đang âm thanh quái dị rừng rậm cả đời vua của rừng rậm, sự tồn tại của nó chỉ vì thủ hộ thụ tinh trưởng lão Hù Dọn, một ngày nó hình thần câu diện, thụ tinh trưởng lão Hù Dọn cũng sẽ xuất hiện. Trong lòng có chút phiền muộn, thích khách nghề nghiệp này tuy là phía sau đánh lén kỹ năng thêm được cao, thả ra ngoài bạo lực rất mạnh, thế nhưng áo giáp lực phòng ngự thật sự là không dám khen tặng, cộng thêm thể chất trưởng thành lại tương đối một dạng, cho nên căn bản cũng không có biện pháp xông vào phía trước. Hơn nữa ta mẫn tiệp ngăn hồ sơ lại tương đối rắc rưởi, tinh khiết dựa vào chạy chỗ lời nói không thể nghi ngờ muốn chết. Cho nên hiện nay, đề thăng trang bị chất lượng là được trọng yếu nhất. Ta cắt đi ra là của ta ý chi cùng, ôn hòa nhã nhặn liên lụy thiết tiễn vẩy nước, kỳ thực nói ta vẩy nước có điểm không công bình, bởi bạo lực thêm điểm nguyên nhân, ta đang cắt cung bắn ngang thời điểm đối với bột tạo thành thương tổn cũng không thấp, thậm chí so với phóng ra kỹ năng lạc làm còn phải cao hơn không ít. Thế cho nên tiểu mỹ nữ vẫn luôn đang dùng ước ao mà ánh mắt ưu hoán nhìn ta, để cho ta xảy ra thương tiếc. Bất quá, bột đối với mỹ nữ sẽ không có như vậy thương hương tiếc ngọc, thân thể ở buôn tập trung biến thành một đạo thủy lam sắc lợi nhận, đem Độc Luyến Thu Vũ cùng Nhất Lộ Phong Trần ném đi 1597-21-04 không thể không nói, mặc dù đã đổi lại kỳ một sáo trang, Nhất Lộ Phong Trần trang bị chất lượng vẫn không bằng Độc Luyến Thu Vũ, ở bột thủy chi tập kích dưới. Lượng máu bị đánh rất phân nửa, kế tiếp một màn càng làm cho chúng ta khiếp sợ, thủy tinh sư vương một cái hổ phát đến rồi Nhất Lộ Phong Trần bên người, lấy làm người ta hoa cả mắt độ liên tục vô cùng đánh vào Nhất Lộ Phong Trần trên người, Nhất Lộ Phong Trần cột máu trong nháy mắt trống rỗng, hung giáp từ ở giữa bị xé nứt, tiên huyết điên cuồng phun tung tóe đi ra len ken gợi ý của hệ thống, người chơi Nhất Lộ Phong Trần bị thủy tinh sư vương xé rách một kích kỹ năng công kích. Tổn thất 959 điểm HP len ken gợi ý của hệ thống, người chơi Nhất Lộ Phong Trần bị thủy tinh sư vương vỡ đánh kỹ năng công kích, tổn thất 3078 điểm HP, người chơi Nhất Lộ Phong Trần tử vong, đẳng cấp giảm bớt nhất cấp bởi thị giác nguyên nhân, Độc Luyến Thu Vũ cùng bọn họ tất cả đều gương mặt ngạc nhiên, vẹn vẹn 3 cái đả kích, 4.000 lượng máu, một bộ thanh đồng cấp trang bị dòng binh lại cúp rớt. Thế nhưng, như cũ có thị giác tương đối khá người. Vậy chính là ta cùng rất xa đứng ở hữu hiệu trong tầm bắn lạc lam. Tiểu mỹ nữ một đôi mắt sáng như sao trợn tròn, Phong Trần ca ca vừa rồi dường như nhấc lên vũ khí, chả thế nào biết ngủm vỡ đánh bại đón đỡ, càng ngăn cản thương tổn càng lớn. Ta thì thào nói, không quan hệ, mọi người chờ ta một hồi, ta lập tức bỏ chạy qua đây. Tổ đội trong kinh nói chuyện, Nhất Lộ Phong Trần sang sảng cười, không nghĩ tới cái này tả cờ tư như thế 25 o. Cư nhiên đem ta cho chết đông. Câu này cường đại nói làm cho mờ mờ nhóm một hồi ác hàn, trên mặt toát ra điều điều hát tuyến. Nhất Lộ Phong Trần cũng ý thức được chính mình nói sai, lập tức giải thích, xin lỗi à, là bị làm chết, không phải là bị chết đông. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, hay là chớ giải thích, vừa tô vừa đen. Kỳ thực, ta vừa rồi nhìn thấy hơi chút nhiều hơn một điểm, chẳng những thấy được Nhất Lộ Phong Trần bị điểm sát. Càng nhìn thấy băng vũ vô ưu dương lên pháp trượng, nàng đã tại cho Nhất Lộ Phong Trần tăng máu, không ao ước còn chưa đủ. Hoàn hảo nàng là một chuyên nghiệp vũ em, rất nhanh thì chỉ hoãn tâm thần, đem ánh mắt tập trung ở tại Độc Luyến Thu Vũ trên người. Hiện nay cũng chỉ có nàng mới có thể phục vụ mờ thờ, mặc dù nói cả Bù Xì Nổ mới vừa thay đổi vũ khí, lực công kích so sánh với điều kiện tiên quyết thăng không ít, nhưng dù sao cũng là thiên hướng mẫn tiệp thêm điểm dòng binh, giờ tờ S bên trên không quá ra sức. Độc Luyến Thu Vũ lúc này tĩnh táo dị thường, một cái khiêu khích kỹ năng đem bột cừu hận lôi đến trên người của mình, cất giọng nói, tiểu phi đình chỉ công kích, ạt nổn cho điểm lực. Đem GSP cướp được tiểu phi trước mặt. Những lời này bản thân cũng rất ra sức, của nàng quyết sách không phải trà chính xác, một ngày nàng cút, cừu hận giá trị không đến mức rơi xuống trên người của ta, chúng ta còn có giết nó khả năng. Thủy tinh sư tử công so trước đó phong chi thụ tinh còn nhanh hơn, hầu như một giây đồng hồ có thể ra một lần công kích, kỹ năng mặc dù không nhiều, thế nhưng hàm tiếp độ thật nhanh. Độc Luyến Thu Vũ lúc này bởi chạy trốn nguyên nhân, trên trán đã toát ra tích tích đổ mồ hôi, hô hấp có chút phập phồng bất định, trước ngực to lớn rồi rào cũng theo đó rung động. Không thể không nói, nàng là một người vóc dáng cùng thể hình đều tốt vô cùng nữ hài tử, toàn thân đường cong tròn trịa đầy áp không nói. Nhưng lại tràn đầy co giãn, chắc là cái loại này thường ngày ở trong cuộc sống thường thường đúc luyện thân thể nữ hài tử. Luôn có một loại cảm giác, hình dạng của nàng chắc là cùng trong hiện thực một dạng. Người có lúc không thể suy nghĩ nhiều, vừa có tạp niệm liền dễ dàng phân tâm, nhìn của nàng thời điểm ta tay phải đã không tự chủ được rũ xuống tới bên hông, rút ra một cây lại vừa cứng lại một mạch lại nhọn trường đồ đạc. Độc Luyến Thu Vũ lại càng hoảng sợ, xú tiểu tử. Ngươi nghĩ cần gì phải ta cũng bị lại càng hoảng sợ, lắp bắp nói, ta không phải cố ý Lạc Lam đối với ta cười nhạt, phi ca, ngươi tại sao có thể cái dạng này mặt ta sắc đỏ bừng đem thiết tiễn bỏ vào bao đựng tên bên trong, vừa rồi mất thần. Độc Luyến Thu Vũ là bực nào người thông minh, lập tức nhìn thấu thị lực ta trong hoảng loạn, không khỏi thở dài nói, tiểu phi trước đây không có nói qua nữ bằng hưu chứ ta gà mổ thóc tựa như gật đầu, đã qua 22 cái lễ độc thân. Năm nay lúc rảnh rỗi tìm một đi. Không có thích hợp. Lạc Lam lấy làm kinh hãi, phi ca, ngươi không có có yêu đương quá ta tức giận nói, không được sao 23 tuổi không có có yêu đương quá cực kỳ mất mặt sau hắc hắc, có điểm. Ngất, ngươi nha đầu kia là cái gì lo gì? Nói lời này võ thuật, bột huyết bắt đầu từ từ giảm xuống, hiện nay chỉ có 3 cái phát ra điểm, thiếu ta và nhất lộ phong trần. Cả buộc xì nổ thay đổi vũ khí còn dễ nói. Lạc Lam trên căn bản là ở vầy nước, mặc dù nàng bên trái liếc liếc bên phải liếc liếc, Thủy Trung đều ở đây truy tầm sư tử một đôi mắt, nhưng Thủy Trung không có thể như nguyện chúng mục tiêu. Thủy tinh này sư vương phản ứng cùng động tác nếu so với báo tử nhanh rất nhiều, đầy đủ chứng minh rồi to con có đại trí tuệ câu nói này chân ý ta cũng thuận tiện mở ra bản đồ, hiện nhất lộ phong trần điểm khoảng cách phó bản cửa đã không xa. Nhưng mà, cái điểm này đột nhiên tính bất động. Ta vội vàng ở tổ đội trong kinh nói chuyện hỏi, phong trần, đã xảy ra chuyện gì, làm sao không đi nhất lộ phong trần thấp giọng, mọi người chờ ta một hồi đi, ta chỗ này có điểm việc tư phải xử lý xuống. Cả buộc xì nổ trên mặt treo lên một cái tầng sương lạnh, mịt mờ hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta tình cờ gặp chúng ta bạn cũ. Với nhắc tới những lời này, ta tới hứng thú, ạt nổn, lao bằng hưu của các ngươi là ai à cả buộc xì nổ cười nhạt, đánh không kín. Chính là cổ hoặc mình vài cái tiểu tạp thoái, chúng ta lúc trước một cái truyền thống vong du bên trong cùng bọn họ đánh qua đối mặt, những tên kia làm việc lao ngưu ép. Cho nên chúng ta cùng bọn họ lâu ngày sinh tình, kết thâm hậu hữu nghị. Lòng ta biết rõ ràng, cái này hữu nghị là muốn cộng thêm dấu ngoặc kép. Bởi vậy có thể thấy được, cổ hoặc mình thành phố một cái bao nhiêu rác dưới hành hội. Ta bên trong hướng phía phó bản vào cửa phương hướng chạy đi, nơi đây giao cho các ngươi ứng phó rồi. Ta cũng đi ra ngoài cùng lão bằng hưu vui đùa một chút. Cả buộc xì nổ tuy là trên mặt viết cảm kích, nhưng thái độ cùng giọng nói cũng rất kiên quyết. Tiểu phi ngươi đừng đi, đây là chúng ta cùng cổ hoặc minh ân đoán cá nhân. Phong trần kỹ thuật ta tin qua được. Nếu như hắn đánh không lại, đã sớm cầu cứu ta. Nhất lộ phong trần nhàn nhạt nói, kỳ thực ca, ta hiện tại cũng muốn cầu cứu ngươi, bởi vì bọn họ đã đem ta ngăn ở một mảnh từng mảnh rừng cây bên trong chuẩn bị luôn ta. Ta tạm thời không ra được. Cả buộc xì nổ bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra ta nên xuất thủ, Thu Vũ tỷ, nơi đây ta một bả ngăn cản hắn, ngươi đi cái này bột liền vỡ đánh. Ta đi cho, đạo tặc thích hợp nhất đánh Tùng Lâm chiến. Ma giờ phúc, càng vội vàng càng có thêm phiền. Tiểu phi ngươi cẩn thận một chút đi. Ta không nói nhiều, tình này phía sau tu bổ đi. Lạc Lam kéo lại tay của ta, phi ca, ta cũng đi. Ngươi cũng đừng đi. Ý của ta, ngươi hiểu. Ta cho nàng một ánh mắt. Lạc Lam cũng không để ý một bộ này, trước ta một bước hướng phía ngoài cửa chạy ra ngoài. Độc Luyến Thu Vũ cười cười, ngươi liền mang theo nàng đi ngược hành hạ người mới chim đi, vừa lúc để cho nàng tích lũy một chút kinh nghiệm. Trong lòng ta âm thầm kêu khổ, không cho Lạc Lam đi nguyên nhân cũng là bởi vì nàng bao nhiêu cùng Diệp Phong có chút giao tình, mà Cổ Hoặc Minh hiện nay cùng chiến hỏa đoàn đội lại có chút ám muội. Lạc Lam dính vào dường như không tốt lắm. Không thích hợp, tiểu mỹ nữ lại thấy rõ ta tâm tư, lập tức cho ta một cái tâm ngữ, phi ca, ta là bằng hữu của ngươi, không phải Cổ Hoặc Minh những cái này bánh nướng bằng hữu. Không giúp ngươi ta giúp ai, những lời này để cho ta trong lòng có chút tình cảm ấm áp, tiểu nha đầu không có uổng phí đâu. Chúng ta bước nhanh chạy tới lối vào, điểm kích phó bảng trước cửa truy hệ nở tống trận, sau đó, chúng ta chuyển tống ra ngoài. Thánh chiến phó bảng tương đối tự do, chỉ cần tổ đội chung vẫn có người chơi vẫn sống sót, ở phó bảng chung chiếm phó bảng không gian, chúng ta như cũ có thể đang xử lý xong việc tình sau đó trở về. Khi chúng ta bằng nhanh nhất độ chạy đến xảy ra chuyện cái kia mảnh nhỏ tiểu rừng cây thời điểm, hiện rừng cây cửa đã tụ tập hơn 10 danh tiếng chỉ vào Cổ Hoặc tiền tố người chơi.